Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261: Mưu toán chứng nhận trường sinh. Mới đầu, còn có một số không tin tà tu sĩ, không có đem Vạn Tiên Minh cảnh cáo để ở trong lòng, vẫn như cũ làm theo ý mình, ỷ vào chính mình tu hành ẩn nặc công pháp, nỗ lực trong bóng tối chui vào Cửu Sơn Châu. Nhưng là lần này phụng mệnh áp trận mấy vị hóa thần, thật là đến có chuẩn bị, liên thủ bố trí xuống đại trận, đem Cửu Sơn Châu toàn cảnh bao phủ. Trận pháp này công hiệu không tại sát phạt, mà chính là có thể đem trận pháp phạm vi bên trong ngũ lão hội tu sĩ tự động tiêu ký đi ra. Không biết ra sao nguyên lý, nhưng chỉ cần là ngũ lão hội tu sĩ bước vào trong đó, một đạo phóng lên tận trời cột sáng liền sẽ đem khóa chặt. Cho dù lại thế nào ẩn tàng tung tích, cũng như trong đêm tối nến như lửa, có thể thấy rõ ràng. Như thế rất tốt, không cần mấy vị kia hóa thần tu sĩ xuất thủ, ẩn núp tiến Cửu Sơn Châu những con chuột liền bị cùng nhau tiến lên Vạn Tiên Minh tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Loại này có thể phân biệt song phương tu sĩ thân phận đại trận, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, thậm chí lúc trước Thiên Linh Châu đại chiến bên trong cũng không có đăng tràng. Lần này sơ hiển thân thủ, hiệu quả phi phàm. Ngũ lão hội bên kia tựa hồ trong lúc nhất thời không có tìm được phá giải chi pháp, lại không có làm tốt lần nữa toàn diện khai chiến chuẩn bị, cho nên tạm thời hành quân lặng lẽ, không có lấy càng cấp tiến biện pháp. Bất quá, bọn họ giống như cũng không có triệt để từ bỏ thăm dò Triều Nguyên Tông dự định. Tại Cửu Sơn Châu chỗ giao giới tập kết lực lượng, bày làm ra một bộ lúc nào cũng có thể xâm lấn tư thái. Tiền tuyến song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, mà tại Vạn Tiên Minh an toàn phía sau, liên quan tới lần này ngũ lão hội động cơ, lại thành các tu sĩ nóng lòng thảo luận đề. Dựa theo lẽ thường mà nói, song phương vừa mới kết thúc đại chiến không lâu, thương vong vô số tu sĩ, trong khoảng thời gian này, lý nên là khôi phục nguyên khí hòa bình kỳ mới đúng. Có thể ngũ lão hội lại thái độ khác thường, không ngừng khiêu khích, mục đích ở đâu? Còn nữa, lần trước đại chiến, là bởi vì cái kia hiếm thấy ngũ hành đại động thiên. Lần này triển khai quân đối mặt, lại là vì sao? Đi qua mọi người một phen thảo luận phân tích, phổ biến cho rằng chỉ có hai loại khả năng. Một là cái kia Triều Nguyên Tông bên trong di tích, thật sự có cái gì chí bảo. Ngũ lão hội không tiếc cùng Vạn Tiên Minh khai chiến, cũng muốn có thể bắt được. Nguyên nhân thứ hai thì là, Cửu Sơn Châu bên này chẳng qua là ngũ lão hội cho nên bày nghi trận trướng nhãn pháp. Vừa vặn mượn di tích hiện thế cơ hội, làm điểm đại động tĩnh đi ra, hấp dẫn Vạn Tiên Minh chú ý lực. Mục tiêu chân chính thì có khác chỗ khác, mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, dù sao ngũ lão hội không có ý tốt là có thể xác định. Đối với số lượng khổng lồ nhất luyện khí, trúc cơ tu sĩ mà nói, chiến tranh tựa hồ cách bọn họ có chút xa xôi. Dù sao lần trước Thiên Linh Châu đại chiến loại kia quy mô chiến tranh, đều không có để bọn hắn trên chiến trường. Mà chiến tranh về sau, công pháp giảm giá mang tới chỗ tốt lại là thực sự. Sau đó đa số người đều mang nửa là khẩn trương, nửa là mong đợi tâm tính. Thời khắc chú ý sự kiện tiến một bước động tĩnh. Triều Nguyên Tông, chấm ngoặc kép, Tùng Vân Hải bên này, cục thế còn không có phát triển đến cần trận pháp tu sửa viên ra trận tuần tra cấp độ. Lý Phàm vẫn như cũ đợi tại Thiên Huyền Kính bên trong, siêu tập tra xét mới sự kiện tin tức. Theo những cái kia đã thành công thăm dò Triều Nguyên Tông di tích, đồng thời an toàn trở về tu sĩ trong miệng biết được, đây tựa hồ là một tòa phổ thông thông di tích. Ngoại trừ quy mô lớn một chút, tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc thù. Duy nhất quỷ dị chỗ ở chỗ, bên trong di tích 10 phần vuông vức, căn bản không giống như là tồn tại ngàn năm di tích. Không có chiến đấu chém giết dấu vết lưu lại, không có vẫn lạc tu sĩ di hài. Thậm chí tông môn bên trong di tích tuyệt đại đa số cấm chế đều là ở vào chưa kích phát trạng thái. Phảng phất tại cái nào đó nháy mắt, Triều Nguyên Tông tu sĩ toàn đều biến mất, mà tông môn thì là vượt qua ngàn năm thời gian, trực tiếp buông xuống cho tới bây giờ. Nghe nói Vạn Tiên Minh mấy cái kia hóa thần tu sĩ đã từng đi vào tìm tòi hư thực qua, đáng tiếc tựa hồ không thể tra ra cái gì thành tựu. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp lên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này Triều Nguyên Tông có gì đó quái lạ, bất quá ngay cả hóa thần tu sĩ đều không thể dò xét tra rõ ràng. Nhất định hung hiểm dị thường, hy vọng thế này tại ta hoàn chân trước đó, có thể có kết quả, đời sau liền có thể chiếm được tiên cơ. Ngay tại Lý Phàm chậm đợi tình thế bước kế tiếp phát triển thời điểm, phân thân bên kia thì là nhận được Tiêu Tu Viễn vô cùng lo lắng truyền tin. Nguyên lai, hắn rốt cục đợi không được, muốn tổ chức Tiểu Dược Vương đỉnh đệ nhất buổi đấu giá. Bố cục lâu như vậy, cái kia tiêu tiền đều bỏ ra, mắt thấy lại muốn đánh lên, thực sự đợi không được á. Tiêu Tu Viễn tố khổ nói, mặc dù bây giờ làm khả năng tu sĩ vẫn còn không có rộng như vậy dụ, nhưng dù sao cũng so lại kéo cái mấy năm không về được bản cương. Tiền kỳ tuyên truyền Tiểu Dược Vương đỉnh, ta đầu nhập vào quá nhiều, lại mang xuống, tiền tài đều muốn quay vòng không tới. Quay vòng vốn lâm vào khốn cảnh chưa chắc là nói thật. Bất quá Lý Phàm ngược lại là đồng ý quyết định của hắn. Lại không đem trong tay Tiểu Dược Vương đỉnh tuột tay. Đợi đến Dược Vương chân đỉnh hiện thế, những thứ này đỉnh nhỏ liền không còn là giá trị liên thành hàng hóa, mà chính là mang ý nghĩa phiền phức ngập trời. Chỉ sợ đến lúc đó coi như liền Tiêu Tu Viễn đều không cách nào lành. Lần thứ nhất buổi đấu giá tổ chức địa điểm, ta ổn định ở Thiên Hoa Châu, đồng dạng ở vào Vạn Tiên Minh nội địa, cùng Thiên Vũ Châu ở bên trong tám cái châu tương liên. Châu nội tu sĩ phổ biến so những châu khác tu sĩ sung túc. Đạo hữu nhưng muốn đến quan sát quan sát, đối với kế hoạch buôn bán định sách người, Tiêu Tu Viễn vẫn là tương đối coi trọng. Sau đó hướng Lý Phàm khởi xướng mời, Lý Phàm thì là mỉm cười cự tuyệt. Như thế thịnh đại tràng diện, ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ thì không tiến đi tham gia náo nhiệt. Trước chúc đạo hữu mã đáo thành công, đem Tiểu Dược Vương đỉnh danh khí khai hỏa. Tiêu Tu Viễn tuy nhiên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tiện cưỡng cầu. Đúng rồi, Tiêu đạo hữu đối với Ngũ lão hội trong khoảng thời gian này dị động thấy thế nào? Lý Phàm đột nhiên hỏi. Ngũ lão hội? Tiêu Tu Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiêng đầu ngây người biết, tựa hồ tại tiếp thu tin tức gì. Sau một lát, vừa rồi trả lời, ta phán đoán cá nhân, lần này là Ngũ lão hội mượn cơ hội thăm dò, chỉ giáo cho. Lý Phàm hứng thú truy vấn. Tiêu Tu Viễn thấp giọng, lời này chúng ta trong âm thầm nói một chút liền tốt, đạo hữu không cần thiết ngoại truyền. Ta có đặc thù tín nguyên, Vạn Tiên Minh bên trong một vị nào đó hợp đạo tiên tôn muốn nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng nhận trường sinh quả vị. Vị này tiên tôn cùng Minh bên trong còn lại hợp đạo cường giả quan hệ muốn tốt, nghe nói mời không ít trợ lực, không biết đi nơi nào. Ta đoán chừng là Ngũ lão hội không biết từ nơi nào được tiếng gió, muốn cho chút áp lực, thăm dò tình báo là thật hay không. Cửu Sơn Châu chi biến chỉ là món ăn khai vị, như quả không ngoài sở liệu, lớn còn ở phía sau. Lý Phàm vừa mới bắt đầu nghe được Tiêu Tu Viễn nói, còn tưởng rằng hắn nói cái vị kia hợp đạo cường giả là đạo Nguyên Châu Lam Vũ Tiên Tôn. Bất quá về sau trong lời nói miêu tả, lại rõ ràng cùng Lam Vũ không hợp, lại một vị muốn tấn thăng trường sinh cảnh. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích, bất quá, nghi ngờ trong lòng nhưng lại tùy theo mà sinh. Vị này tiên tôn muốn đột phá, sẽ còn mời bạn bè trợ trận, thì không sợ, chấm ngoặc kép. Lý Phàm lời còn chưa dứt toàn, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hết chương.